Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 81. Ta tuyệt đối sẽ không đem đại sư huynh coi như tình. Trấn Nhạc Tông, Bích Loa Phong, Âu Dương Vịnh Phong về tới nhà lá về sau liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Đột nhiên trong đầu của nàng truyền tới một thanh âm, kêu lên: "Ra ra, ngươi cùng đi tìm ta." "Sư phụ." Âu Dương Vịnh Phong mãnh liệt đứng lên, chẳng lẽ là muốn nói đại sư huynh sự tình? Trần Trường Thanh hoảng hốt tầm đó liền bị truyền tống đến trong một cái thạch động. Chờ hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một trận địa tiên uy áp đánh tới. "Ngươi chính là Trần Trường Thanh?" Một tiếng nói thô lỗ truyền vào Trần Trường Thanh trong tai. Trăm ngàn cái suy nghĩ tại Trần Trường Thanh trong đầu hiện lên. Ý niệm đầu tiên chính là lo lắng cho mình chân thật tu vi sẽ bị nhìn thấu. Lưu Thời Uẩn lúc trước liền tùy tiện nhìn thấu mình chân thật tu vi. Bất quá bây giờ Trần Trường Thanh có âm dương bội. Âm dương bội tăng thêm thiên sắc hội quyển hơn nữa dây cột tóc hiệu quả. Trần Trường Thanh vẫn là không có lòng tin. Cho nên, vì thế hắn lại từ trước đó dự bị tốt 10 cái lý do thoái thác bên trong tuyển 3-4 thích hợp nhất tình huống trước mắt lý do thoái thác. Chuẩn bị đợi lát nữa dùng để ứng phó trước mắt vị này mới lên cấp địa tiên. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua quan tiền bối. Trần Trường Thanh quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói ra. Đừng đứng lên mà nói a. Trần Trường Thanh đứng lên, cũng không dám mắt nhìn thẳng hướng Quan Trấn Sơn. Quan Trấn Sơn quan sát toàn thể một lần Trần Trường Thanh, sau đó chậm rãi nói ra. Ngươi cùng Phong Nhi đoạn kia nhân duyên, cũng là ta một tay thúc đẩy, bởi vì tính tới nàng có một kiếp, mà ngươi cũng thành công giúp nàng vượt qua một kiếp. Về sau một ít chuyện, Phong Nhi cũng có đã nói với ta về sau một số việc. Có thể sẽ đối với ngươi có chỗ bất công, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi ý nghĩ thì ra là như vậy, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi những ý nghĩ này đến từ đâu? Ngươi sở cầu lại là cái gì? Trần Trường Thanh cân nhắc một chút, trong lúc nhất thời không biết Quan Trấn Sơn hỏi như vậy dụng ý ở đâu. Hắn nghĩ nghĩ, thế là mở miệng nói ra. Tiểu tử sở cầu, chỉ là hy vọng làm hết sức làm đến hai bên không bị thương tổn. Đồng thời cũng muốn làm đến hai bên không lưu tiếc nuối. Nghe được Trần Trường Thanh lời nói, Quan Trấn Sơn bỗng nhiên cười ha ha. Có ý tứ, có ý tứ, hai bên không lưu tiếc nuối, mới có thể truy cầu đạo tâm viên mãn. Nói xong, Quan Trấn Sơn lại hỏi, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi những ý niệm này đến từ đâu? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, đối Quan Trấn Sơn nói ra, kỳ thật, tiền bối, không biết ngài có nghĩ tới hay không? Chuyện tình yêu giống như hồng thủy mãnh thú. Tà ma yêu vật, tu giả đối mặt khiêu chiến, phải chăng nên chuẩn bị sẵn sàng, nếu cùng những tu giả khác liên thủ khiêu chiến tà ma. Chúng ta là không muốn trước lý giải đồng bạn có đáng giá hay không tín nhiệm. Song phương liên thủ phải chăng phù hợp, mọi người thuộc tính, công pháp, pháp bảo sẽ có hay không có xung đột, đồng thời còn muốn xác nhận phải chăng có những tu giả khác muốn đối phó cái này tà ma. Các ngươi liên thủ khiêu chiến có thể hay không cùng mặt khác tu giả phát sinh xung đột. Quan Trấn Sơn nhìn xem Trần Trường Thanh, càng ngày càng thấy tên tiểu bối này ý nghĩ ngoài dự liệu. Chuyện tình yêu giống như hồng thủy mãnh thú. Câu nói này quả thực liền nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Ngay tại lúc này, Âu Dương Vịnh Phong mang theo Âu Dương Kiều cầu kiến. Sư phụ, ta tới. Vào đi, Quan Trấn Sơn mở miệng nói ra. Trong chốc lát, Âu Dương Vịnh Phong liền mang theo Âu Dương Kiều đi vào Quan Trấn Sơn động phủ. Âu Dương Vịnh Phong thấy được Trần Trường Thanh ở chỗ này, cũng là sững sờ. Trường Thanh, ngươi đứng lên đi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Quan Trấn Sơn đối Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh luôn miệng nói cảm ơn. Âu Dương Kiều cùng Âu Dương Vịnh Phong cũng cùng nhau lên trước hướng Quan Trấn Sơn chào hỏi. Âu Dương Kiều, ông cháu hai người cùng Trần Trường Thanh ngồi đối diện nhau. Âu Dương Vịnh Phong nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Âu Dương Kiều còn bị mơ mơ màng màng. Quan Trấn Sơn nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong, mở miệng hỏi, Phong Nhi, ngươi tới trước đó ta cùng Trường Thanh nói trong chốc lát. Ta cũng biết trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ thế nào. Ta đã biết, ngươi ý nghĩ, ta cũng đã nghe qua. Các ngươi cần trao đổi lẫn nhau một chút sao? Âu Dương Kiều nhịn không được hỏi. Xin hỏi tiền bối, lúc này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quan Trấn Sơn nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái. Âu Dương Vịnh Phong bất đắc dĩ, đành phải trước trước sau sau đem sự tình đều nói rồi một lần. Phong Nhi, chuyện này ấy ngươi làm sao đều không cùng ta nói. Âu Dương Kiều nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong. Âu Dương Vịnh Phong hơi ngượng ngùng hồi đáp. Việc này ta đầu tiên là dự định cùng Trường Thanh trước thương lượng sau mới nói với ngài. Âu, Dương Kiều hỏi, vậy bây giờ các ngươi thương lượng kết quả là? Âu Dương Vịnh Phong đem Trần Trường Thanh lần trước gửi đến lá thư này. Ân. Cái kia Phong bị nàng vò thành một cục, lại lần nữa trải phẳng thư. Kỳ thật, Trường Thanh hắn đã sớm giúp tôn nữ đều nghĩ kỹ. Âu Dương Kiều nhận lấy lá thư này, xem xong sau có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Trường Thanh, nghĩ đến thật là chu toàn. Chỉ là, đây không khỏi cũng cẩn thận đến có chút quá mức rồi a hát. Trường Thanh, dạng này phải chăng đối với ngươi có chút bất công? Hơn nữa, các ngươi Trần gia danh dự. Âu Dương Kiều ngược lại cũng là một người thành thật. Hắn nhìn về phía Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh khẽ cười nói. Thời gian có thể hòa tan tất cả. Tiên lộ dài đằng đẵng, tu giả thứ không thiếu nhất thời gian. Trừ phi hiện tại Âu Dương tiểu thư muốn lập tức cùng vị đại sư huynh kia xác lập quan hệ. Nếu không đối với chúng ta Trần gia hẳn là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là việc này, ngươi muốn như thế nào hướng gia tộc bàn giao? Âu Dương Kiều vẫn có chút ngượng nghịu mặt mũi. Âu Dương Vịnh Phong ở một bên nói ra. Ra ra, ta gần nhất một mực theo Trường Thanh nói tới phương pháp đi cân nhắc cùng đại sư huynh sự tình. Việc này tạm thời còn chưa có định đoạt. Nàng một khi nói lên cái này chuyện tình yêu, giống như là đổi một người tựa như. Âu Dương Kiều không nói chuyện, ngược lại là Quan Trấn Sơn nhìn về phía Trần Trường Thanh. Nếu là Phong Nhi hiện tại liền tuyển Đào Sư Điệt, Đào Sư Điệt lại đồng ý, ngươi phải nên làm như thế nào? Trần Trường Thanh nghiêm mặt nói, việc này cũng có giải quyết phương pháp. Chỉ cần trước đó tiền bối lấy địa tiên thân phận đối ngoại nói muốn thuận theo thiên đạo, để cho ta cùng Âu Dương tiểu thư kết làm huynh muội, kết bái nghi thức lại tiền bối tự mình chủ trì, đến lúc đó đã bảo vệ Trần gia mặt mũi, lại giải quyết thành thân sự tình. Quan Trấn Sơn lông mày nhíu lại, tiểu tử này thực rất có ý tứ. Quan Trấn Sơn sau đó lại nhìn Âu Dương gia hai người một cái. Các ngươi cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện? Âu Dương Kiều khẽ gật đầu. Vẫn là Trường Thanh nghĩ đến chu toàn. Phương pháp này có thể thực hiện. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Trần Trường Thanh. Tại Bắc Hải Trấn thời điểm hắn vẫn nghe nói Trần Trường Thanh tâm niệm thông suốt, tài trí hơn người. Bất quá Âu Dương Kiều một mực đều không có đem những cái này lời đồn để ở trong lòng. Chỉ là coi hắn là thành Trần gia tài vận đồng tử. Không nghĩ tới, Phong Nhi ngươi đây? Quan Trấn Sơn hỏi. Âu Dương Vịnh Phong liên tục gật đầu. Ta cảm thấy hắn nói đến rất đúng. Có lẽ tại tu luyện phía trên thiên phú của nàng vượt xa Trần Trường Thanh, nhưng là tại những chuyện khác bên trên, nàng tự hỏi xa xa không kịp. Đã như vậy, liền quyết định như vậy a. Quan Trấn Sơn dứt lời, đưa tay hướng trước mặt mình chén trà nhỏ bên trên một chỉ. Chén trà trong nháy mắt liền bị địa tiên linh dịch đổ đầy. Sau đó, tay hắn giương lên đem chén trà đưa đến Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh sững sờ, uống đi, ngươi cùng Phong Nhi sự tình, vốn chính là ta một tay thúc đẩy, cũng tính coi như ta nợ ngươi. Ngươi uống xuống một chén này coi như là chấm dứt phía trước nhân quả a. Quan Trấn Sơn hào khí nói một câu, thấy Trần Trường Thanh còn có lo nghĩ, Quan Trấn Sơn vung tay lên, ngươi không uống chính là không cho ta Quan Trấn Sơn mặt mũi. Uống uống uống, có thể không uống sao? Hắn cầm lên chén trà, sau đó bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa uống xong một chén này linh dịch, hắn chí ít cũng phải từ linh tỉnh cảnh trung kỳ tấn thăng đến linh tỉnh cảnh hậu kỳ. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn liền ngửa đầu lên, uống một chén này linh dịch. Ngay sau đó, hắn liền mô phỏng ra linh tỉnh cảnh trung kỳ linh quang. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh liền tấn thăng đến linh tỉnh cảnh hậu kỳ. Quan Trấn Sơn hướng về Trần Trường Thanh, muốn nói lại thôi, chỉ chốc lát sau, hắn phất phất tay, chuyện chỗ này, Trường Thanh, Âu Dương tiên sinh, các người trước hết mời trở về a. Còn không có đợi Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Kiều kịp phản ứng, hai người đã từ cái này động phủ bên trong biến mất. Phong Nhi, người có phải hay không còn có chuyện muốn cùng ta nói? Âu Dương Vịnh Phong nhìn về phía Quan Trấn Sơn, sư phụ, ngài, nói cái gì? Ân, còn như thế ấp a ấp úng. Âu Dương Vịnh Phong nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên đứng lên, sư phụ, đã như vậy đồ nhi sẽ không ngại nói thẳng, nhà ta đệ đệ, bây giờ bất quá 15 tuổi, thì có linh hồ cảnh tu vi. Không thể, Quan Trấn Sơn đều còn không có đợi Âu Dương Vịnh Phong nói xong cũng mở miệng cự tuyệt. Âu Dương Vịnh Phong, ngoặc kép, Quan Trấn Sơn đứng lên, nhìn qua giống một tòa núi nhỏ. Phong Nhi, ta biết ngươi đem linh dược, thậm chí ta địa tiên linh dịch ngươi đều để cho người ta đưa trở về cho đệ đệ của ngươi. Lần này ngươi để cho hắn tới, chính là hy vọng ta, hoặc là trong môn vị nào trưởng lão có thể thu hắn làm đồ. Chỉ là, vi sư sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Ngươi Sơn Thạch sư huynh chính là một cái hoạt bát ví dụ. Bọn họ kỳ thật đều không thích hợp chúng ta Trấn Nhạc Tông. Trấn Nhạc Tông công pháp, thuật pháp, võ kỹ ý tứ đều là cương mãnh vô song, đại khai đại hợp, dũng chữ đi đầu. Vừa rồi ta xem cái kia Trần Trường Thanh, vài lần muốn mở miệng muốn thu hắn làm đồ, bởi vì ta cảm thấy tiểu tử này có ý tưởng, có ý tứ, chỉ là ta vẫn không có mở miệng. Ngươi biết là vì sao? Âu Dương Vịnh Phong là đại huynh đệ hắn cũng không thích hợp. Quan Trấn Sơn gật đầu. Hắn nhạy bén thông minh, thế nhưng là cũng cơ quan tính toán tường tận, không thích hợp ở ta Trấn Nhạc Tông tu hành. Vậy ta đệ, Quan Trấn Sơn, đệ đệ ngươi sở trường về tiềm ẩn chi đạo, không gian chi đạo, muốn ta đề cử mà nói, ta đề nghị hắn có thể đến vô gian môn cầu đạo. Mấy ngày kế tiếp liên liên tục tục đến không ít người tiến vào lâm thời trong động phủ. Đây đều là những cái khác tông môn phái tới tham dự thăng tiên đại hội môn nhân. Theo người càng ngày càng nhiều, động phủ bên trong cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Trần Trường Thanh tồn tại, khó mà tránh khỏi trở thành trong mắt người khác tiêu điểm. Dù sao tại những khách nhân khác xem ra, một cái như vậy linh tỉnh cảnh tu giả có thể xuất hiện ở chỗ này thật sự là quá mức đột ngột. Nhưng là xuất hiện ở nơi này phần lớn đều là thành thục tu giả, cũng không xuất hiện loại kia mắt chó coi thường người khác, cẩu huyết kiều đoạn. Tất cả mọi người là khách khách khí khí, nhiều lắm chính là ở nhìn Trần Trường Thanh thời điểm ít nhiều có chút hiếu kỳ như thế mà thôi. Mà ở mấy ngày nay, cùng Trần Trường Thanh lẫn vào quen thuộc nhất người kia là Bích Loa Phong nhị đệ tử Lương Sơn Thạch. Lương Sơn Thạch tại Trần Trường Thanh bọn họ đến ngày thứ hai, liền biết Trần Trường Thanh bọn họ có nhiều loại nhàn rỗi hoạt động giải trí. Thế là, hắn liền suốt ngày cùng Trần Trường Thanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Thuận tiện còn đem sư muội gọi tới. Âu Dương Vịnh Phong đối mặt Trần Trường Thanh thời điểm tránh không được có chút xấu hổ. Thế là liền kéo theo Âu Dương Tử Phong tới. Hơn nữa Trần Tử Nghênh thường xuyên hầu ở ca ca bên người. Cho nên bọn họ 5 người ở nơi này mấy ngày cũng không có lòng tu luyện. Hàng ngày liền chơi trò chơi. Âu Dương Kiều lão nhân gia này ngẫu nhiên cũng tới gia nhập chơi hơn mấy cục. Một ngày này sáng sớm, Lương Sơn Thạch lại tới gõ Trần Trường Thanh cửa. Trần Trường Thanh ngáp đẩy cửa ra. Tối hôm qua hắn vẽ bùa hoạch định nửa đêm, hiện tại lại bị người sáng sớm đánh thức, có chút khó chịu. Lương huynh, ta cảm thấy lúc này ngươi có phải hay không hẳn là hơi tu luyện một chút đây? Ta đều tới nơi này 5 ngày, ta cũng chưa từng thấy ngươi tu luyện. Không phải không phải, lần này có chính sự. Trường Thanh huynh đệ, ngươi cái kia tình địch ngày hôm nay rời Sơn Môn. Lương Sơn Thạch nói ra liền vội vội vàng vàng, lôi kéo Trần Trường Thanh đi ra ngoài. Trần Trường Thanh, chờ một chút, cái gì? Tình địch? Không, không phải, cái gì tình địch? Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Lương Sơn Thạch, chính là chúng ta tông môn đại sư huynh Đào Bạch Bách. Hắn ngày hôm nay rời Sơn Môn. Trần Trường Thanh, ta nhắc lại một lần, đây không phải là ta tình địch, chính là hắn cũng là chúng ta tông môn đại bộ phận nam đệ tử tình địch. Lương Sơn Thạch lôi kéo Trần Trường Thanh đi ra ngoài. Chính cũng may lúc này Trần Tử Nghênh tựa hồ bị Lương Sơn Thạch thanh âm đánh thức, đẩy cửa đi ra. Ca, Thạch đầu ca ca, các ngươi như vậy sáng sớm tại lăn tăn cái gì? Nhìn xem ca ca ngươi tình địch. Lương Sơn Thạch mở miệng nói ra. Tình địch? Cái gì tình địch? Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Trần Tử Nghênh lập tức liền đi theo. Ba người ngươi một lời ta một câu cùng đi ra khỏi Bích Loa Phong. Tại Bích Loa Phong trên đường nhỏ, Trần Trường Thanh bọn họ lại gặp Âu Dương Vịnh Phong. Đến, lại một cái muốn đi nhìn Đào Bạch Bách. Âu Dương Vịnh Phong nhìn thấy Trần Trường Thanh, sắc mặt có chút xấu hổ. Trần Trường Thanh ngược lại là cười cười. Âu Dương tiểu thư không cần để ý. Khục, kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ. Lương Sơn Thạch nhìn Trần Trường Thanh một cái. Nhân loại mê hoặc hành vi, bất kể như thế nào, Lương Sơn Thạch liền mời Âu Dương Vịnh Phong gia nhập tổ đội cùng đi soát trấn nhạc tông kinh điển. Boss Đào Bạch Bách đi ra đỉnh núi, ở tông môn trước đại điện, một tên người mặc trường bào màu trắng, hông đeo trường kiếm, anh tuấn tú khí thanh niên từ đại điện đi ra. Trần Trường Thanh mơ hồ nghe đến ở tông môn khắp nơi trên đỉnh núi ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Trần Trường Thanh sạm mặt lại, cái này mẹ nó là khoa trương thủ pháp à? Hắn nhìn về phía bên người Âu Dương Vịnh Phong. Âu Dương Vịnh Phong cái kia kiều ngô, cái kia khỏe đẹp cân đối thân thể hơi hơi phát run, con mắt sắp phát sáng. Tốt à, vừa rồi tiếng gọi ầm ĩ, không chừng chính là thật. Cái này Đào Bạch Bách không phải chính là ỷ vào mình dáng dấp đẹp trai sao? Ta thực sự chỉ không rõ, mặc dù hắn thiên phú hơn người, 20 tuổi ra mặt thì có linh hải cảnh trung kỳ tu vi, đồng thời lại tinh thông thuật luyện đan, còn lĩnh ngộ tông môn nhân vật khai sơn liệt thiên quyết. Nhưng là hắn trưởng thành một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, vì sao còn có nhiều như vậy nữ đệ tử ưa thích? Sơn Thạch sư huynh, ta không cho phép ngươi nói đại sư huynh như vậy. Âu Dương Vịnh Phong trừng Lương Sơn Thạch một cái. Trần Trường Thanh nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái, lại nhìn Lương Sơn Thạch một cái. Hắn nghi ngờ trong lòng, cái này Lương huynh nói đều là ưu điểm a. Âu Dương tiểu thư vì sao muốn tức giận? Hắn nhìn về phía cái kia trấn nhạc tông đại sư huynh, khẽ gật đầu, đúng là khó gặp mỹ nam tử. Bất quá, vậy thì như thế nào? Dù sao ta liền chắc chắn sẽ không giống những cái này nam đệ tử một dạng đem cái đại sư huynh này coi như tình. Hoa, cái kia tiểu ca ca thật xoái a. Sao ca ca ngươi còn? Trần Tử nghênh lời nói phân nửa, thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?